Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 86, xác nhận, nếu như Giang Sắt thật là Phùng Nam, trước kia Bùi Dịch đối nàng xem như nữ thần, không dám khinh nhờn, không dám biểu lộ, 5 tuổi Hồng Câu nằm ngang ở giữa hai người, chỗ hắn tiết lộ một chút, liền làm nàng cũng không tiếp tục quan tâm không hỏi mình. Hắn đuổi không kịp Phùng Nam. Là bởi vì Phùng Nam tâm tư, có thể là bởi vì hai người niên kỷ nguyên nhân. Không có hướng phương diện kia nghĩ tới. Nhưng hôm nay đâu, hắn mở ra Giang Sắt tư liệu. Trên đó viết, nàng 17 tuổi, so hắn còn nhỏ 2 tuổi đâu. Bùi Dịch nhếch nhếch khóe miệng. Lần này nếu như mình lại đuổi theo nàng, nàng lại muốn làm sao tránh. Hắn nghĩ tới đây, con mắt tỏa ánh sáng. Đưa tay đi chiều sáp tại trên máy vi tính khảo tới được USB. Phía trên hình ảnh lấp lóe, khôi phục màn hình máy tính hình ảnh. Nhiếp Đạm đối với động tác của hắn không nghĩ ra, không rõ nội tình hỏi. Dịch ca, cái này ta liền cầm đi, hắn một khắc đều không nghĩ lại cùng Nhiếp Đạm bọn họ quấy nhiễu. Cầm chìa khóa xe xoay người rời đi, nghĩ nghĩ lại chuyển hướng trở về, hướng Nhiếp Đạm vươn tay. Điện thoại cho ta, Nhiếp Đạm không rõ hắn cái này hát lại là cái nào một màn. Nhưng nhìn hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ, thần sắc quét qua cái này gần nửa năm qua vẻ lo lắng. Giống như tâm tình rất tốt dáng vẻ, liền ngoan ngoãn lấy điện thoại di động đưa tới trên tay hắn. Bùi Dịch đem hắn điện thoại di động lật ra, tiểu tử này trong điện thoại di động người liên lạc nhiều. Hắn đẩy Nhiếp Đạm đăng hòm thư. Đem lúc trước Nhiếp Đạm tra được Giang Sắt tư liệu tất cả đều xóa bỏ sạch sẽ. Lại đem hắn truyền cho tư liệu của mình biểu hiện cũng thanh không. Nghĩ nghĩ, hỏi rõ hắn bình thường liên lạc người là ai về sau. Đem người liên lạc nhớ đến điện thoại di động của mình bên trên. Trực tiếp đem người liên lạc cũng cho hắn xóa. Dịch ca, đây là làm gì đâu? Nhiếp Đạm một chút có chút mắt trợn tròn. Bùi Dịch cảnh cáo hắn, không cho phép tra xét nữa, hắn nhớ tới Nhiếp Đạm lúc trước gọi Giang Sắt tiểu học muội. Nhớ mang máng tiểu tử này còn cho Giang Sắt gọi qua điện thoại. Lại đem Nhiếp Đạm trong điện thoại di động điện thoại ghi chép cũng toàn bộ thanh không. Cái này mới đưa tay cơ ném về cho Nhiếp Đạm, quăng 2 lần chìa khóa xe, ta đi, lưu lại mấy người như lọt vào trong sương mù không nghĩ ra. Bùi Dịch lúc này ảo não tự mình động thủ quá chậm. Từ ban đầu ở huấn luyện quân sự căn cứ nếu là nhìn thấy Giang Sắt trong nháy mắt đó. Hắn cảm thấy là lạ thời điểm liền tay truy tra, bây giờ cũng sẽ không như vậy bị động. Hắn đối với Giang Sắt hiểu quá ít, chỉ có thể từ Nhiếp Đạm siêu tập đến chỉ tự phiến ngữ bên trong tìm tòi. Nhiếp Đạm lúc trước điều tra lúc, cũng không nghĩ tới quá nhiều. Nguyên bản tra đến chỉ là muốn cảnh cáo nàng tại Thị Cát khách sạn một chuyện bên trên không cần nói thôi, cho nên cũng không có để cho người ta xem kỹ. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc ấy biết nói ra chân tướng, xác nhận nàng chính là Phùng Nam về sau, mượn cơ hội này cùng nàng trước đem danh phận định ra rồi cũng không tệ. Hắn về trường học trên đường, nghĩ tới đây, hối hận ruột phát xanh. Lúc này cũng không biết nàng ở cái nào ký túc xá. Duy nhất rõ ràng tình hình gần đây chính là nàng đang đóng phim. Hắn cũng không có ngay lập tức đi trước Phùng gia, mà là quyết định về trước trường học nghe ngóng một chút tin tức. Trước đem Giang Sắt bên này xác nhận, nếu như nàng thật sự là Phùng Nam, cái kia Phùng gia bên kia cùng Triệu Quân Hàn thân nhau, Phùng Nam lại là cái gì? Lúc trước Nhiếp Đạm tra đến trong tư liệu có Giang Sắt điện thoại. Bùi Dịch dừng xe ở trường học về sau, do dự nửa ngày, đem mấy cái chữ kia mà ấn đến mấy lần ra, lại không biết tại sao, chính là không có thông qua đi, tay hắn có chút không nghe sai khiến, nửa ngày về sau hắn từ bỏ trước cho Giang Sắt gọi điện thoại xúc động. Ngược lại đánh trong nhà Bùi Tấn Dương điện thoại. Tam thúc Bùi Tấn Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lần trước Bùi lão gia từ quan Bùi Dịch cấm đoán, khiến cho hắn tiến về quân bộ, học tập thời điểm. phụ trách Bùi Dịch người là Bùi Tấn Dương. Theo lý tới nói Bùi Dịch hẳn là gặp hắn tránh đều còn đến không kịp. Hôm nay lại chủ động gọi điện thoại cho hắn. Trong điện thoại Bùi Tấn Dương thanh âm nín cười. Hỏi, A Dịch, nghe nói ngươi tối hôm qua tìm nãi nãi rồi. Nếu như là lúc trước, Bùi Dịch nghe nói như thế, có thể sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng lúc này tâm tình của hắn mỹ diệu, huống chi nói chuyện nói bậy người là Phùng Nam. Hắn căn bản liền không thèm để ý chuyện này. Huống chi, Cửu Long Đường truyền đến video văn kiện bên trong. Hắn đem răng sắt bổ nhào. Lúc ấy thân ảnh của nàng bị mình ngăn trở. Trong video thấy không rõ hắn làm cái gì. Nhưng chỉ là vừa nghĩ tới mình có khả năng cùng Phùng Nam dạng này thân cận. Liền đã đủ hắn vui vẻ mấy ngày. Bởi vậy Bùi Tấn Dương trêu ghẹo cũng không có để hắn sốt ruột giải thích. Hắn ngược lại cười nói, Tam Thúc, đệ nhất học phủ bên trong phụ trách học sinh hồ sơ người số điện thoại ngươi giúp ta tra một chút. Bùi Tấn Dương tuy nói hiếu kỳ hắn đột nhiên hỏi cái này, nhưng cũng không có tại lúc này truy vấn, đáp ứng Bùi Dịch yêu cầu, cúp điện thoại về sau. Không bao lâu Bùi Dịch trên điện thoại di động liền nhận được tin tức. Theo Bùi Tấn Dương phát gọi điện thoại tới dãy số. Hắn đánh qua, đầu tiên là tra xét răng sắt tư liệu, xác định nàng ở đâu cái ký túc xá, trong túc xá cùng người ở có nào về sau. Vị này người phụ trách liền cười nói, ngài hỏi cái này tân sinh, năm nay ở trường học còn rất nổi danh, website trường bên trong tư liệu của nàng rất nhiều. Diễn đàn bên trên không ít người chụp lén hình của nàng phóng tới website trường bên trên. Bùi Dịch sau khi nghe ngóng đến tin tức này, liên tục không ngừng liền đi tra, hắn có chút ảo não, trước kia từ không chú ý qua trong sân trường tin tức. Trong đầu của hắn chỉ có Phùng Nam, cái gì đệ nhất học phủ mỹ nhân nhi sự tình hắn cũng từ không quan tâm qua. Lúc này nhìn thấy diễn đàn bên trên nàng từng tấm hình, phía dưới từng dãy hô, nữ thần, người, nước chua từng chút đi lên tuôn. Lúc trước không nhận ra răng sắt lúc, cũng không có đem nàng để trong lòng, bây giờ lại nhìn những hình kia lúc, Bùi Dịch cảm thấy nàng làm sao lại như vậy thật đẹp đâu. Diễn đàn bên trên hình của nàng rất nhiều, có lúc là nàng cùng bạn cùng phòng ăn cơm ảnh chụp, có lúc là nàng trong trường học khi đi học ảnh chụp. Nàng tuyển chính là hệ lịch sử, đây chính là rất Phùng Nam lựa chọn. Trước kia nàng bên trên đệ nhất học phủ thời điểm, tuyển chính là hoa hạ ngôn ngữ văn học hệ, là lấy sở thích của mình tới chọn, như kim răng sắt lựa chọn, cũng cùng Phùng Nam hứng thú yêu thích không sai biệt là Money Lưu Tâm về sau. Bùi Dịch liền phát hiện càng nhiều chi tiết, nàng đọc sách lúc tư thế, khi đi học nghiêm túc, nhăn mày lúc hoang mang thần sắc, thẳng đến hắn lật đến một chương đã mở thiếp thật lâu đứng đầu thiếp. Thả thiếp chính là ID gọi, hệ lịch sử tiểu chương. Từ gửi thư thời gian đến xem, hắn sáng tạo thiệp thời điểm, là trung tuần tháng 8 sau. Từ mở thiếp thời gian nhìn, hắn hẳn là sớm nhất truyền răng sắt ảnh chụp. Bùi Dịch một điểm đi vào, liền thấy một chương răng sắt bên cạnh nhan, ra hiện tại hắn trên màn hình điện thoại di động. Trong tấm ảnh nàng tại điền lấy tư liệu, Bùi Dịch liếm môi một cái. Đưa tay đem ảnh chụp phóng đại, lại phóng đại, thẳng đến kéo đến nàng điền trên tư liệu. Ảnh chụp không phải chuyên nghiệp máy ảnh chiếu, phần dài cũng không rõ ràng lắm, nhưng phóng đại về sau, lờ mờ có thể nhìn ra được nàng điền tư liệu, nàng viết chữ, cho dù là mơ hồ thành cái dạng này, Bùi Dịch cũng có thể nhận được. Kia là Phùng Nam bút tích, đây là Phùng Nam chữ, dù là nàng ký tên địa phương. Đã sửa thành răng sắt, nàng viết chữ quen thuộc từ nhỏ là từ Phùng Trung Lương tự mình dạy bảo. Viết ra chữ rất tốt nhận, một ít chữ thu bút chỗ, nàng thích chỗ ngoặt, cong ra một cái nho nhỏ độ cong. Vì ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 200 tăng thêm A. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.